Đỉnh cấp cuồng tế, chương 421, giết đến tận cửa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa vương đại hạ, ở vào Giang Thành bờ biển Lộ. Đây là bờ biển đường mang tính tiêu chí một trong kiến trúc. Tụ tập Giang Thành không thiếu cao cấp xí nghiệp ở đây thuê lại nơi làm việc. Tô Lạc từ trên xe bước xuống. Ngẩng đầu lên nhìn xem trước mặt khí thế rộng lớn địa vương đại hạ. Khóe miệng phác họa ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Đi bộ nhàn nhã hướng về địa vương đại hạ bên trong đi đến. Có lẽ địa vương đại hạ là bờ biển đường mang tính tiêu chí một trong kiến trúc. Lại thêm có đại lượng công ty ở đây mướn văn phòng. Tô Lạc xuất hiện, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Bảo An cũng vẻn vẹn liếc mắt nhìn Tô Lạc, liền thu hồi ánh mắt. Tô Lạc một đường đi vào địa vương đại hạ, trực tiếp đi vào thang máy, nhấn xuống thông hướng 46 lầu cái nút. Tiền tài cửa phân bộ chính là tại 46 lầu. Hơn nữa, ngoài mặt vẫn là một nhà cao cấp phục vụ công ty. Một đường ngồi thang máy đi tới 46 lầu, mới vừa đi ra thang máy. Tô Lạc ánh mắt lập tức híp lại, bởi vì hắn cảm thấy mấy đạo tràn ngập ánh mắt dò xét rơi vào trên người hắn. Phảng phất muốn đem hắn cả người xem thấu một dạng, Tô Lạc hoàn toàn không có để ở trong lòng, hướng thẳng đến bên trong đi đến. Tô Lạc vừa mới đi vào, lập tức liền có một cái người mặc âu eo chế phục trang. Bộ dáng người đều tính toán tốt nữ tử đi tới. Ngài khỏe, tiên sinh, hoan nghênh đi tới Kim Hoa cao cấp phục vụ công ty trách nhiệm hữu hạn. Xin hỏi ngươi cần gì hỗ trợ? Chúng ta có thể cung cấp đủ loại cao cấp tư nhân phục vụ. Tô Lạc nhìn lướt qua nữ tử, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ta tìm Công Dương Kính. Nữ tử này nghe được Tô Lạc mà nói, đáy mắt thoáng qua một tia lăng lệ, lập tức mặt nở nụ cười nói. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Như thế nào, ta tới giết hắn còn cần hẹn trước sao? Tô Lạc thanh âm đạm mạc vang lên. Những lời này giống như đất bằng một tiếng sét, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt biến đổi. Nhao nhao đem ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Bên người hắn nữ tử kia sắc mặt cũng là đột nhiên trở nên lạnh. Có chút da thịt không cười nói. Vị tiên sinh này. Ngươi ở đây đùa giỡn hay sao? Ngươi cảm thấy ta là đùa giỡn hay sao? Tô Lạc mặt không đổi sắc. Hiu, Tô Lạc tiếng nói không rơi. Nữ tử này đã ngang tàng ra tay. Phất tay hất lên. Bàn tay cặp văn kiện tựa như lưỡi dao đồng dạng. Xé rách không khí. Hướng thẳng đến Tô Lạc cổ chém giết mà qua. Lăng lệ vô cùng. Căn bản vốn không cho Tô Lạc bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đáng tiếc, cô gái này tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng mà Tô Lạc tốc độ càng nhanh. Một chỉ điểm ra, đánh vào nữ tử này trên trán. Mãnh liệt chân khí lập tức xuyên thủng đầu lâu của nàng. Nữ tử kêu thảm một tiếng, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Khí tuyệt bỏ mình, có kẻ xông vào, giết. Một màn này bị những người khác nhìn ở trong mắt. Hai danh nam tử thân ảnh phóng lên trời. Trực tiếp nhào về phía Tô Lạc. Tô Lạc ánh mắt không có chút rung động nào. Cước bộ trọng trọng đạp mạnh. Một cỗ lực lượng vô hình xung kích ra ngoài. Phanh, phanh, âm thanh nặng nề vang lên. Cái này hai danh nam tử còn không có tới gần Tô Lạc. Liền phảng phất bị một chiếc lao nhanh chạy xe tải đụng bay ra ngoài. Giữa không trung, miệng phun tiên huyết, đợi đến sau khi rơi xuống đất, thân thể co quắp hai cái. Đã không một tiếng động, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn mà chết. Văn phòng khu vực, những thứ khác mấy người khi nhìn đến một màn này phía sau. Trên mặt cũng là thoáng qua một vòng sợ hãi thần sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Lạc thực lực đã vậy còn quá kinh khủng. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, ra tay chính là giết người. Loại người này sẽ không phải là cùng bọn hắn là cùng một loại người a. Tô Lạc cười lạnh một tiếng. Ánh mắt không có chút rung động nào. không có thương hại chút nào. Hắn trước khi tới nơi này, đã từ Nhan Thanh Thiên nơi nào lấy được tư liệu. Biết người nơi này toàn bộ đều là tiền tài cửa sát thủ. Căn bản liền không có một cái là vô tội. Đã như vậy, hắn hà tất khách khí cái gì? Ra tay chính là giết người. Giải quyết đi ba người này. Tô Lạc ánh mắt đảo qua còn dư lại mấy người. Cũng không có cấp bách động thủ. Mà là từ trong miệng túi móc ra một điếu thuốc lá. Ung dung nhóm lửa. Hút một hơi. Tô Lạc động tác này. Triệt để chọc giận còn dư lại mấy người kia. Một người trong đó mang theo sát ý nhìn chằm chằm Tô Lạc. Âm thanh băng hàn nói. Tiểu tử, ngươi là người nào? Dám ở chỗ này nháo sự? Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Tô Lạc nhìn lướt qua nam tử này. Ngữ khí lãnh đạm nói. Ta hỏi lại một lần cuối cùng. Công Dương Kính ở nơi nào? Nói ra, ta lưu các ngươi một bộ toàn thây. Cuồng vọng, tiểu tử. Ta nhìn ngươi là sống phải không kiên nhẫn được nữa. Chết cho ta. Chất vấn Tô Lạc nam tử này sắc mặt nháy mắt khó coi tới cực điểm. Bước về phía trước một bước. Thân ảnh như điện. Trực tiếp nhào về phía Tô Lạc. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm. Trên không vặn vẹo. Hư hư thật thật. Tựa như từng đạo ngân xà xuất hiện ở trong không khí. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Có hoa không quả, Tô Lạc không có chút nào tránh né ý tứ. Nhìn xem cái kia gào thét mà đến công kích. Cong ngón búng ra, mang theo hỏa tinh tàn thuốc liền tựa như một đạo hỏa lưu tinh. Xuyên thủng hư không, không biết sống chết. Nam tử này nhìn thấy Tô Lạc động tác. Nơi nào sẽ đem một cái tàn thuốc để ở trong mắt. Nhuyễn kiếm lắc một cái, liền muốn đem thuốc đầu xoắn nát. Răng rắc thanh âm vang lên. Ở dưới con mắt mọi người, nam tử này nhuyễn kiếm chẳng những không có xoắn nát tàn thuốc, ngược lại bị tàn thuốc đâm đến nát bấy. Thế đi không giảm, tàn thuốc trực tiếp xuyên qua nam tử này mi tâm, sau đó đụng vào trên vách tường, sâu đậm lâm vào trong đó. Bịch, nam tử này từ giữa không trung rơi vào trên mặt đất. Hắn đã chết. Nhưng mà cặp mắt của hắn trợn tròn lên, tựa hồ nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới. Tự co ướng một ngày vậy mà lại chết ở một cái tàn thuốc phía dưới. Ừng ực, tất cả mọi người bị một màn này dọa sợ, cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Sau đó nhìn chòng chọc vào cái kia lún vào vách tường chính giữa tàn thuốc. Mẹ nó, đây quả thật là tàn thuốc sao? Nam tử này nói thế nào cũng là phòng chữ địa sát thủ. Ngừng khí cảnh thực lực. Bây giờ lại chết. Bị người dùng một cái tàn thuốc giết đi. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Người trẻ tuổi này thực lực làm sao lại khủng bố như vậy. Tô Lạc cũng không cho những thứ này người thời gian phản ứng. Từng bước hướng về còn lại mấy người đi tới. Nhìn thấy Tô Lạc hướng về tự mình đi tới. Mấy người kia sắc mặt cũng thay đổi, triệt để luống cuống, bọn hắn mặc dù là sát thủ, nhưng mà bọn hắn còn không muốn chết. Một người trong đó mang theo dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn sẽ không buông tha chúng ta cùng một chỗ liên thủ, hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là chúng ta mấy người đối thủ, giết hắn, chúng ta mới có đường sống. Vài người khác nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nhao nhao hướng về phía Tô Lạc ra tay. Bọn hắn tại Tô Lạc trên thân cảm nhận được thấu xương sát ý, nếu như không động thủ. Người chết chính là bọn họ. Tô Lạc nhìn lướt qua mấy người kia, ánh mắt không có chút rung động nào, căn bản không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Dưới chân như gió, thân thể lóe lên. Đột nhiên xuất hiện ở một người bên cạnh, tay phải như ưng chảo đồng dạng, trực tiếp chụp tại người này trên cổ, sức mạnh bộc phát, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, người này cổ trực tiếp bị vặn gãy, gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng, cách chương.